Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 540. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 540. Lý Tăng Du ký xong hợp đồng thì lại về lại phòng bệnh. Lý Tịch và Thái Vũ Hàng đang cười vui vẻ chơi đùa với con búp bê. Mẹ, chú Vương tìm mẹ làm gì vậy? Lý Tịch thấy mẹ đi vào phòng bệnh, lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn về phía mẹ. Chú Vương nói chờ khi nào Tịch Tịch khỏi bệnh thì sẽ mời cả nhà chúng ta đi đến thành phố A chơi. Lý Tăng Du hôn một cái lên trán Lý Tịch, nhưng mà, Thái Vũ Hàng nghe đến thành phố A thì liền cả kinh. Lý Tăng Du ra hiệu cho Thái Vũ Hàng đừng nói chuyện này ở trước mặt bọn trẻ. Tất cả những thứ này, Lý Mộ đều nhìn thấy rõ. Có phải mẹ lại có vấn đề khó khăn gì hay không? Đáng ghét thật mà, mình vẫn còn nhỏ, không có cách nào chia sẻ được cho mẹ. Tịch Tịch bọn con đi ngủ đi nhé, được không? Mẹ và cha có chút việc cần nói. Lý Tăng Du hiểu rõ chuyện Thái Vũ Hàng lo lắng nên chỉ có nói rõ ràng mới là cách tốt nhất. Sắp xếp cẩn thận cho Lý Tịch xong, hai người liền ra khỏi phòng bệnh. Em quyết định xong chưa? Hai người đứng bên ngoài phòng bệnh nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Rồi, thành phố A lớn như thế, em không tin là lại gặp phải anh ta. Thành phố A rất lớn, sao có thể trùng hợp đụng phải Lục Huyền Lâm được chứ? Là một người đàn ông, Thái Vũ Hàng cũng biết suy nghĩ của một người đàn ông. Cho dù anh ta tin rằng Lý Tăng Du sẽ không cảm thấy hứng thú đối với Lục Huyền Lâm nữa, nhưng cũng không muốn để Lục Huyền Lâm tiếp tục quấy rầy cô. Bây giờ gặp lại kiểu gì cũng phải tranh thủ, anh ta đã bỏ ra nhiều thời gian như vậy để giữ lại Lý Tăng Du bên mình, dùng nhiều công sức như vậy để khiến Lý Tịch và Lý Mộ yêu thích anh ta. Hiện tại đối với anh ta, Lục Huyền Lâm chính là uy hiếp lớn nhất của anh ta. Lo lắng cuối cùng cũng chỉ là lo lắng, anh ta cũng không có cách nào ngăn cản hết thảy mọi chuyện. Cô đã quyết định không ai có thể thay đổi. Tại app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Chỉ là hy vọng tất cả những việc mình đã làm cô có thể nhớ kỹ, đừng tùy tiện quên đi. Lý Tăng Du tựa như là nữ thần trong lòng anh ta cho cô hết thảy thứ cô muốn. Cho dù cô có lựa chọn quay lại với Lục Huyền Lâm thì anh ta cũng sẽ chấp nhận quyết định của cô. Những năm này, những việc Lý Tăng Du trải qua anh ta đều có thể nhìn thấy rõ, cũng vô cùng đau lòng. Lựa chọn của cô dù đúng dù sai thì cô đều sẽ tự mình gánh chịu. Cô như vậy làm anh ta rất đau lòng, vừa khiến người ta sốt ruột lại khiến người ta thương xót. Đây cũng là nguyên nhân Lý Tăng Du hấp dẫn anh ta như thế. Anh yên tâm, thật sự không sao đâu. Chỉ là đi công tác thôi mà, hơn nữa còn có Tịch Tịch và Mộ Mộ đi cùng em sẽ chăm sóc tốt cho bọn chúng. Quả thật cô vẫn cứ kiên cường như vậy, giống như hết thảy đều không cần anh ta. Chuyện này quả thực quá đường đột, em không sợ đây là cái bẫy sao? Thái Vũ Hàng chấp nhận quyết định của cô, nhưng nên lo lắng thì vẫn sẽ lo lắng. Cách chương.